One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362. Dạ Kiêu rất thất vọng. Uông uông, Châu Châu thời gian rời đi không dài, lại từ bên ngoài chạy trở về. Chỉ bất quá, trở về thời điểm trên người sinh ra ba thanh kiếm, chính là Zoro Quỷ Triệt Yubashiri cùng Wado Ichimonji. Zoro cảm kích xong Châu Châu huýt sáo, tiếp nhận bảo kiếm, hàn quang lóe lên, Quỷ Triệt cùng Wado Ichimonji đã giữ tại ở trong tay. Sắc bén kia mũi kiếm, lóe rét căm căm hàn quang, khiến người ta giòm cả người lạnh cả người. Drake đám người sợ liên tiếp lui về phía sau. Zoro vượt qua ải đặt chính mình nhà giam chép miệng. Drake đám người sợ phần phật một cái, tất cả đều ngoan ngoãn chui vào nhà giam. Zoro lắc đầu lại là một hồi thở dài. Thật không có tính khiêu chiến. Hơi chút hù dọa một cái, ngay cả một phản kháng cũng không có. Zoro rất thất vọng, bất quá vẫn là đi tới đem nhà giam khóa cho khóa lại. Châu Châu, chúng ta đi. Sông Châu Châu vẫy vẫy tay. Zoro đần độn không thú vị ly khai hải quân nhà giam. Xịt xịt, hô cái gì? Ta lại không làm sao ngươi. Uổng ta một mảnh hảo tâm. Dạ Kiêu khó chịu oán trách, gương mặt ủy khuất. Quỷ a, quỷ a. Kha Ba đặc biệt sợ linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay. Đêm hôm khuya khoắt nơi đây đột nhiên thêm một người. Đương nhiên, hiện tại nàng còn làm không phải tinh tường Dạ Kiêu đến tột cùng là người hay là quỷ. Nàng sợ bối rối, chính mình tỉnh lại nằm người chết nằm địa phương, trên mặt còn hôn mê vải trắng. Thay đổi ai cũng được sợ gần chết, huống chi vốn là người nhát gan Kha Ba đặc biệt, ở đâu có quỷ. Dạ Kiêu cũng lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng nơi đây thật sự có quỷ. Kha Ba đặc biệt đưa tay chỉ Dạ Kiêu, sợ vội vã lui về phía sau ra khỏi vài chục bước. Một, không, cẩn thận lại đụng ngã lăn ba cái thả người chết xe. Xe một phen, phía trên thi thể cũng theo rơi trên mặt đất. Luân phiên đang lúc kinh sợ, Kha Ba đặc biệt lại ngất đi. Tỉnh lại lần nữa về sau, Kha Ba đặc biệt trên người đã bị dùng sợi dây cho trói lại, ngay cả trên miệng đều trận đồ đạc. Ô ô, ô ô, Kha Ba đặc biệt dùng sức dùng răng, mặc dù đang liều mạng kêu to, tuy nhiên lại một câu nói cũng không nói được. Ta đã xác định qua, nơi đây không có quỷ. Người a, lá gan quá nhỏ, ta là người, không phải quỷ, miễn là ngươi bất loạn kêu kêu loạn, ta tự buông ra ngươi. Kha Ba đặc biệt dùng sức gật đầu. Dạ Kiêu mới đem nàng ngoài miệng vải trắng lấy ra. Kha Ba đặc biệt oa oa lại kêu đứng lên. Dạ Kiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa cho nàng chặn kịp. Liên tiếp thử ba lần, cuối cùng cũng Kha Ba đặc biệt thoáng hoàn hồn trở lại, nhi không hề loạn kêu kêu loạn. Bất quá, thân thể như trước vẫn còn ở sắt sắt đầu động, miễn là Dạ Kiêu dựa vào một chút gần, Kha Ba đặc lập mã liền hướng lui lại. Như vậy, ta người tốt giúp tới cùng. Thân là một cái bác sĩ, tổng tránh không được muốn thường thường cùng người chết giao tiếp. Như vậy đi, ta giúp ngươi. Lên, thuận tay xông một cái nằm dưới đất người chết ngoác tay. Kẽo kẹt, theo một hồi nhỏ nhẹ đầu khớp xương tiếng truyền đến, Kha Ba đặc biệt liền phát hiện sớm đã chết thấu người chết dĩ nhiên chính mình từ dưới đất đứng lên. Nấc một tiếng, Kha Ba đặc biệt lại ngất đi. Dạ Kiêu lại là lắc đầu, lại là thở dài, trong miệng không được lẩm bẩm, nữ nhân này lá gan cũng quá nhỏ đi. Người chết có gì phải sợ? Các loại, chờ, Kha Ba đặc biệt tỉnh lại lần nữa về sau, nàng phát hiện, mình bị người cho giúp đỡ. Xác thực nói, là bị người chết cho giúp đỡ. Coi như lại đã bất tỉnh, cũng rất khó té trên mặt đất. Cũng có thể nói, nàng cả người bị người đè lại. Nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái, mẹ nha, quỷ a, người chết là không đáng sợ, nhưng là người chết bị Dạ Kiêu thao túng tựa như sống giống nhau. Bảo làm gì thì làm cái đó, đừng nói Kha Ba đặc biệt, thay đổi ai cũng được sợ. Một đêm này, đối với Kha Ba chuyên tới để nói, thực sự quá điên cuồng. liên tiếp dọa ngất quá nhiều lần. Thẳng đến xác nhận đó là Dạ Kiêu năng lực Kha Ba đặc biệt lá gan mới. Chỉ có, hơi hơi lớn đi một tí. Hiện tại khá một chút đi. Uống nước, ép một chút. Nói Dạ Kiêu đánh hưởng chỉ. Một người chết chỉ chốc lát võ thuật. Liền từ bên cạnh bưng một chén nước đi tới Kha Ba đặc biệt trước mặt. Kha Ba đặc biệt vừa định đã bất tỉnh. Dạ Kiêu thực sự không nhịn được. Lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi nếu là dám lại đã bất tỉnh, ta để những thứ này ngươi chết ngủ ngươi. Những lời này, liền cùng Hoàng thượng Thánh chỉ giống nhau. Nhắc tới cũng kỳ, Kha Ba đặc biệt dĩ nhiên sợ không dám đã bất tỉnh. Đích thực quá đáng sợ. Nàng khóc, người này đến tột cùng là người nào? Quá dọa người, đánh chết chính mình, cũng không thể nhượng người chết cho làm bẩn. Hắc hắc. Dạ Kiêu thấy một chiêu này tốt như vậy xứ. Tâm lý âm thầm cười nhạt. Người chết coi như nghe lời. Để bọn họ ngủ ngươi. Bọn họ cũng ngủ không được a. Người đã chết. Liền rốt cuộc không làm được nam nhân. Làm sao ngủ. Đương nhiên. Chân tướng hắn là sẽ không nói ra. Nhìn kỹ. Tối nay ta đã giúp ngươi đem lá gan biến lớn chút. Chúng ta trước hết từ giải phẫu người chết bắt đầu. Tin tưởng thấy qua máu tanh đồ đạc, lá gan của ngươi là có thể lớn hơn một chút, thuận tiện còn có thể để ngươi nhận thức một cái nhân thể nội tạng cụ thể bộ vị. Van cầu ngươi, ngươi thả ta đi, muốn không phải bên ngươi có người chết đè xuống. Kha Ba đặc biệt cần phải cho Dạ Kiêu quỳ xuống, ta là hảo tâm đang giúp ngươi. Người nữ nhân này làm sao như thế không cảm kích, nhìn kỹ, đây là dạ dày, vừa nói. Dạ Kiêu phốc phốc một đao, ngay trước Kha Ba đặc biệt đem một cái đứng người chết cái bụng cho rạch ra. Một đêm này, Kha Ba đặc biệt giống như là bị lệ quỷ triền thân giống nhau. Đều sắp bị dằn vặt điên rồi. Hết lần này tới lần khác còn phải cắn răng quyết chống. Bởi vì nàng sợ đã bất tỉnh chính mình thanh bạch đã bị những thứ này người chết cho đoạt đi. Dạ Kiêu tựa như một cái giải phẫu học lão sư. Không sợ người khác làm phiền cho Kha Ba đặc biệt giảng giải. Trong tay dao găm càng là trên dưới bay lượn. Thỉnh thoảng ở trên thân người chết cắt bên trên một đao. Ước chừng rằng có hơn nửa đêm. Dạ Kiêu lúc này mới ngừng tay. Xoay người lại. Cười ha hả nhìn Kha Ba đặc biệt hiện tại khá hơn chút nào không? Là không phải là không cảm thấy sợ. Kha Ba đặc biệt đều nhanh điên rồi. Lăng lăng nhìn Dạ Kiêu. Một câu nói cũng không nói. Dạ Kiêu mới đem nàng buông ra. Kha Ba đặc đốn lúc một tiếng thét chói tai quỷ a. Sau đó liền liều mạng chạy ra khỏi nhà xác. Dạ Kiêu cũng choáng váng. Mỗi ngày đều sáng. Chính mình hảo tâm giúp nàng nhiều như vậy. Quá oan uổng. Coi như không cảm kích. Chí ít cũng nên nói tiếng cảm ơn đi. Thực sự là mất hứng. Lúc đầu cho rằng giúp nàng nhiều như vậy. Nàng sẽ mời ta uống một chén. Thuận tiện hẹn lại cái sẽ đây. Ai? Bất đắc dĩ thở dài. Dạ Kiêu từ nhà xác thất hồn lạc phách đi ra. Nhà xác bị hắn giằng co một đêm. Đầy đất đống hỗn độn. Khắp nơi đều là máu rầm rề phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Ngay cả nội tạng đều chảy đầy đất. Ta không cho phép các ngươi đụng đến ta tài bảo. Đó là của ta. Làm Nami ở bến tàu thương khố tìm được thuyền hải tặc về sau. Phát hiện một đám hải binh đang ở ra bên ngoài vận chuyển trên thuyền tài bảo. Ngay cả cái kia hai cây to lớn hoàng kim cây cột đều bị mang ra ngoài. Nami nhất thời phẫn nộ rồi. Nhưng là, tiến lên không bao lâu. Đám hải quân đồng loạt giơ lên súng kíp. Nami chỉ chốc lát đã bị hải quân bắt được. Báo cáo Jonathan trung tướng. Tiểu thâu Miêu Nami ở số 8 bến tàu đã bị bắt lấy. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.